Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 520. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Thiếu cười đặc biệt tà lạnh. Tần Vương điện hạ muốn bản thiếu gia ra điều kiện sao? Người có thể chọn không gỡ ra. Long Phi dạ lạnh lùng trả lời. Tần Vương điện hạ ý là chúng ta không thể đồng ý rồi. Cố Thất Thiếu vừa cười. Hai nam nhân, một người yêu mị, múa mép khua môi, một người lại tích tự như kim, một người cười đùa thành tính cách, một người tính cách nhất quán lạnh lùng nhiều năm, phải nói chuyện thế nào? Long Phi dạ hận không được trực tiếp rời đi. Đáng tiếc, hắn không làm được, hắn càng hận không được một kiếm giết Cố Thất Thiếu. Đáng tiếc, hắn càng không làm được, đã yêu rồi thì làm thao mà giết được. Cố Thất Thiếu vừa mới uy hiếp, chưa chắc là thật, vô cùng có khả năng chẳng qua là uy hiếp mà thôi. Nhưng đối với chuyện này, hắn không thể đánh cược, nhưng Cố Thất Thiếu chỉ mong chiếm hết tiện nghi của Long Phi dạ. Chẳng qua, trong lòng hắn cũng biết rõ là điều không thể. Trong chuyện này, bí mật bất tử chi thân, hắn không thể đánh cược được. Một khi bí mật này bị công khai, sẽ có bao nhiêu người tìm hắn để gây sự nhỉ? Làm không tốt, sẽ bị đối đầu toàn bộ Vân Không Đại Lục, bị coi là thù địch, tự nhiên trở thành chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh, nghĩ lúc đó, Độc Tông bị Y Học Viện tiêu diệt, chẳng phải bởi vì độc cổ là một mối nguy hại quá lớn hay sao? Nghĩ điểm này, trong đôi mắt thích cười của Cố Thất Thiếu xẹt qua một vệt đau thương nhàn nhạt. Chết là sự sợ hãi nhất trong đời người, nhưng không thể chết mới là nỗi bi ai lớn nhất đời người. Ra điều kiện đi. Long Phi dạ lười múa mép khua môi cùng với Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu cũng dứt khoát. Chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, người giữ kín bí mật bất tử. Thứ hai, trên mặt Cố Thất Thiếu xuất hiện một vệt lệ khí. Thứ hai, giúp ta tiêu diệt Y Thành. Y Thành, Long Phi dạ cười. Thế nào, không dám nhỉ? Cố Thất Thiếu đặc biệt khinh thường. Y Thành là đại thế lực đệ nhất ở Vân Không Đại Lục. Không nói tới thế lực trong lĩnh vực y học, chính là tài lực, võ lực, cũng không thể coi thường. Một tòa Y Thành có thể tự thành lập ra một đất nước độc lập. Trong cuộc đời Long Phi dạ cũng chưa từng có hai chữ. Không dám, điều hắn hiếu kỳ nhất, chính là ân oán giữa Cố Thất Thiếu cùng Y Thành. Tại sao ngươi dưỡng được bất tử chi thân? Ngươi có quan hệ gì với Độc Tông? Long Phi dạ hỏi. Long Phi dạ, ngươi chỉ có thể trả lời có đáp ứng hay không. Còn lại, không có quan hệ gì với ngươi. Mặt Cố Thất Thiếu âm trầm, không cười nữa, biết hắn sẽ không nói. Long Phi dạ cũng không truy hỏi. Long Phi dạ hỏi ngược lại, ngươi có thể đáp ứng bản vương cái gì? Tuyệt đối giữ bí mật về Ách Bà Bà. Nói tới chỗ này, khóe miệng Cố Thất Thiếu dâng lên vẻ tự diễu. Chuyện giải dược, bản thiếu gia thừa nhận. Hai điều này vốn là một chuyện. Long Phi dạ lạnh lùng nói. Lời vừa nói, Cố Thất Thiếu cũng biết hắn có ý gì. Một cây số chuyện thì vẫn là một cây số chuyện. Cái này không là một chuyện. Hắn nói với Long Phi dạ hai điều kiện. Long Phi dạ lại chỉ yêu cầu hắn một điều kiện. Nếu như đem sự tình giải dược làm rõ ràng, hai người đều là ra hai điều kiện, cũng liền công bằng. Đáng tiếc, Long Phi dạ khôn khéo có thể vượt qua xa so với người làm ăn là Âu Dương Ninh Nặc. Huống chi, chỉ là Cố Thất Thiếu. Hắn nói, Cố Thất Thiếu, giải dược mi độc là ngươi tính kế bản vương. Bản vương không so đo với ngươi. Ngươi còn muốn so đo với bản vương cái gì? Cố Thất Thiếu trầm mặc, không có lời nào để nói. Ai ngờ, Long Phi dạ đặc biệt khinh thường, tự đào huyệt chôn mình. Nếu như không phải là bởi vì sự tình giải dược, vô luận như thế nào, Long Phi dạ cũng sẽ không nghĩ tới người quần áo đen xông vào U Các là Cố Thất Thiếu. Hắn lại càng sẽ không biết Cố Thất Thiếu có bất tử chi thân. Trận đánh này, Cố Thất Thiếu thua hoàn toàn. Cố Thất Thiếu yên lặng hồi lâu mới yếu ớt mở miệng. Chẳng qua, ngươi ỷ vào Hàn Vân Tịch thích ngươi, lấy chất độc kia nha đầu đầu. Nếu không phải bị Long Phi dạ như ma quỷ ám ảnh, làm sao có thể không nhìn thấu huyền cơ trong này đây? Cách xa nàng một chút, Long Phi Dạ nheo lại hai tròng mắt, toàn thân cũng tản ra khí tức uy hiếp. Cố Thất Thiếu lại đặc biệt khinh thường. Dựa vào cái gì? Không thể nghi ngờ, lời này lại chọc tức Long Phi Dạ. Hắn xuất thủ cực nhanh, bóp cổ Cố Thất Thiếu. Sợ tiểu thiếu thiếu tiêm kích vợ cả đây mà sói sợ vợ lột ra. Cố Thất Thiếu hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Hắn đột nhiên trở nên hết sức chăm chú, chất vấn Long Phi Dạ. Ngươi dựa vào cái gì? Hàn Vân Tịch là thê tử của bản vương. Long Phi Dạ cười lạnh không dứt, hỏi ngược lại Cố Thất Thiếu. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn bản vương? Cố Thất Thiếu cất giọng cười to. Long Phi Dạ, ngươi cưới nàng sao? Lúc trước, ngày đại hôn, Tần Vương Phủ liền phái một bà mối đi tới Hàn gia đón người. Đội ngũ người rước dâu đều là do Hàn Tòng An mướn. Ngày đại hôn, Hàn Vân Tịch bị chặn ngoài cửa. Một câu, sai giờ lành, ngày mai quay trở lại. Toàn bộ thành Thiên Ninh cười chê nàng. Nếu như không phải là Hàn Vân Tịch thông minh, qua đêm ở cửa Tần Vương Phủ, liệu nàng thật sự có thể bước vào cổng lớn Tần Vương Phủ hay sao? Nàng xuống kiệu như thế nào? Bước vào cổng lớn Tần Vương Phủ như thế nào? Long Phi Dạ, người cưới Hàn Vân Tịch sao? Cưới rồi sao? Cưới? Cái gì gọi là cưới? Lấy một nữ nhân, đem nữ tử đó, trở thành người kết tóc xe duyên. Đồng sàng cộng trầm, đối mặt với sự chất vấn của Cố Thất Thiếu. Long Phi Dạ đột nhiên yên lặng. Nhưng sự chất vấn của Cố Thất Thiếu còn không kết thúc. Hắn hạ thấp giọng, lại hỏi, Long Phi Dạ, ách bà nói cho ngươi biết cái gì? Không thể nghi ngờ, ách bà biết được bí mật về thân thế của Hàn Vân Tịch. Long Phi Dạ nhốt ách bà, biết ách bà chúng mi độc liền tìm cách chế giải dược. Về sau, biết được toàn bộ bí mật liền đem dế, TCSS. Hắn muốn lừa gạt Hàn Vân Tịch cái gì chứ? Thấy Long Phi Dạ chậm chạp không trả lời, Cố Thất Thiếu lại nói. Không đơn thuần là chuyện về độc tông chứ? Cố Thất Thiếu vẫn luôn cho là thân thế của Hàn Vân Tịch chỉ liên quan với độc tông. Lúc trước, hắn cũng một mực suy nghĩ. Rốt cuộc cha ruột của Hàn Vân Tịch là người của độc tông? Hay là Hàn Tòng An? Nhưng hắn thấy thái độ của Long Phi Dạ ở trong chuyện ách bà. Còn có thái độ của Long Phi Dạ lúc vừa mới xong. Khi Thẩm Tam trưởng lão nói đến Liên Tâm phu nhân, đã để cho hắn phát hiện, Long Phi Dạ không lừa gạt Hàn Vân Tịch về sự tình độc tông. Nếu không phải sự tình về độc tông thì nhất định phải giấu giếm chuyện khác. Long Phi Dạ né tránh vấn đề Cố Thất Thiếu hỏi. Bản vương giữ kín bí mật bất tử của ngươi. Ngươi quên ách bà đi. Quyết định như vậy, lời nói bóng gió. Ý tứ là không thương lượng chuyện tiêu diệt Y Thành. Nhưng Cố Thất Thiếu cũng không truy cứu chuyện này. Hắn ngăn Long Phi Dạ lại. Long Phi Dạ, ngươi lừa dối Hàn Vân Tịch như thế. Không thấy thẹn với nàng sao? Mặc dù Cố Thất Thiếu không muốn thừa nhận. Nhưng so với hắn, người nào cũng biết rõ ràng Hàn Vân Tịch thích Long Phi Dạ hơn. Chẳng phải nguyên nhân chính là vì nàng thích Long Phi Dạ hay sao? Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn mới không có cách nào chân chính cạnh tranh với Long Phi Dạ hay sao? Cả người Long Phi Dạ đều an tĩnh lại. Bóng người cao lớn càng lộ ra vẻ cô độc. Hắn vẫn không trả lời. Dịch chân ra, đi sang từ một bên người Cố Thất Thiếu. Cố Thất Thiếu cố chấp giống như đứa bé. Lại đuổi kịp, hỏi một lần nữa. Long Phi Dạ, ngươi dựa vào cái gì? Vốn là dùng thủ đoạn lừa dối nàng. Vốn là áy náy với nàng, nên cho bất chấp chiều chuộng nàng. Bây giờ còn dựa vào cái gì muốn hắn cách xa nàng? Cố Thất Thiếu lạnh lùng khiêu khích nói. Long Phi Dạ, người sợ cái gì? Sợ một ngày nào đó, nhà đầu kia thật sự đi theo ta. Bản thiếu gia nói cho người biết, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ đi theo ta. Bởi vì tâm tư làm điều sai trái, cho nên sợ hãi sao? Ước hẹn hôm nay, giữ miệng ngươi cho tốt. Long Phi Dạ không nói bất kỳ câu giải thích nào. Đẩy Cố Thất Thiếu ra liền rời đi. Nhưng đi chưa được mấy bước, lại quay đầu nhìn lại. Cố Thất Thiếu, nàng sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Cố Thất Thiếu khịt mũi coi thường. Hắn vu, ốt ve cằm, suy nghĩ chuyện ách bà. Nhớ tới sự tình trong hố trời ở Độc Tông, độc thú lại nhận thức Hàn Vân Tịch làm chủ tử. Như thế xem ra, cha ruột của Hàn Vân Tịch, 10 phần thì có 8-9 phần là người của Độc Tông. Bất quá, rốt cuộc là người nào của Độc Tông? Trừ Long Phi Dạ, cũng chỉ có Mộc Anh Đông mới biết. Đương nhiên, với những chuyện này, bây giờ hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Độc nữ cùng một, ở Hàn gia đêm hôm đó hắn liền đã bỏ đi. Cố Thất Thiếu suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại tên công tử quần áo trắng ảnh tộc. Trong chớp mắt, có một ý nghĩ rất đáng sợ thoáng qua đầu óc hắn. Cũng rất nhanh thì bị hắn đè ép xuống. Làm sao có thể, hắn tự mình lẩm bẩm, tự mình cũng có cảm giác ý niệm này rất buồn cười. Chẳng qua, tên ảnh tộc kia đi tới hố trời là vì độc thú. Lúc này, Long Phi Dạ đang trên đường trở về thành, lại suy nghĩ một chuyện khác. Cố Thất Thiếu luôn miệng nói ách bà bị hắn giết. Mà trên thực tế, ách bà tự treo cổ tự sát, thi thể được chôn ở phụ cận U Các. Rốt cuộc, Cố Thất Thiếu gặp được thi thể của ách bà, hay là Cố Thất Thiếu nói dối, để lừa gạt hắn, sau khi trở về thành. Chuyện thứ nhất Long Phi Dạ làm chính là tìm Sở Tây Phong, phái đi xem xét thi thể ách bà. Sau khi giao phó, hắn liền đi tìm Hàn Vân Tịch. Lúc này hắn mới biết Hàn Vân Tịch đã trở về Tần Vương Phủ. Mà sau khi hắn trở lại Tần Vương Phủ, Hàn Vân Tịch đã ngủ. Nữ nhân này, yên tâm như vậy, hắn cũng không biết, ngày mai, nàng sẽ hỏi thế nào. Long Phi Dạ đứng ở lầu Vân Nhàn Các, tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Do dự một lúc lâu vẫn không lên lầu. Thời điểm hắn định rời khỏi, lại thấy Bách Lý Minh Hương trở lại. Bách Lý Minh Hương mới trở về từ Dược Quỷ Đường, hốc mắt thật là đỏ. Nàng vừa thấy Long Phi Dạ cùng Triệu Mama, tim liền đập rộn lên, đến nỗi vội cúi đầu khom người. Tần Vương Điện Hạ, Long Phi Dạ cũng không để nàng ở trong lòng, không nói một lời, bước nhanh rời đi. Triệu Mama lại tinh mắt cực kỳ, lập tức hỏi: Minh Hương, người khóc sao? Ai khi dễ ngươi? Bách Lý Minh Hương tận lực trở về trễ như vậy thì đã không muốn gặp Triệu Mama. Bất đắc dĩ, càng sợ càng không tránh khỏi. Hôm nay là sinh nhật mẹ ta, nhớ tới chuyện khi còn bé, có chút thương cảm. Bách Lý Minh Hương đáp, Triệu Mama cũng không hiểu nhiều như vậy, chỉ coi là thực sự, liền vội vàng an ủi mấy câu, để cho tối nay Bách Lý Minh Hương đến ngủ trong phòng của nàng. Về phần Tô Tiểu Ngọc, từ sau khi Dược Quỷ Đường xây xong, nàng thường qua đêm ở Dược Quỷ Đường. Nàng thâu đêm suốt sáng nghiên cứu dược liệu, không trở lại vương phủ đã sớm là chuyện thường. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đang ở Dược Quỷ Đường. Nàng một thân một mình ở trong hiệu thuốc, một bên nhìn dược tịch, một bên tìm dược. Trong tay còn đang cầm một đơn thuốc đơn giản mà nàng đã suy nghĩ hơn nửa phân ngày. Tiểu nha đầu này, thật sự là vừa có thiên phú, lại chăm chỉ, bất đắc dĩ, nội tâm không được trong sáng. Cho dù học thành tài một thân y thuật, cũng chưa chắc tình nguyện đi giúp đỡ người. Lúc này, Tiểu Đông liền cọ ở bên người nàng. Tiểu Đông vốn là không thích nha đầu này, nhưng bởi vì nó thường thường nửa đêm canh ba mới chạy tới dược phòng lấp đầy bụng đói, thường xuyên gặp Tô Tiểu Ngọc. Vì vậy, lâu ngày, một người, một chuột, liền quen thuộc. Đương nhiên, vào giờ phút này, Tiểu Đông cũng không biết chuyện Tô Tiểu Ngọc giao Bách Lý Minh Hương cho cô Bắc Nguyệt. Trời tối, người yên, Dược Quỷ Đường cùng Tần Vương Phủ, một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ thành Nam Ninh cũng giống là ngủ. Tất cả mọi người đều cho là Mộc Linh Nhi đã bị mang rời khỏi thành Nam Ninh. Mà trên thực tế, Mộc Linh Nhi cùng đoàn người Tạ hội trưởng còn đang ở trong khách sạn. Mộc Linh Nhi hôn mê trên giường ở phòng bên. Tạ hội trưởng đang cùng một người áo đen bịt mặt, ở cách vách uống trà tán gẫu. Cũng không biết bọn họ trò chuyện cái gì, chỉ nghe không ít tiếng cười. Sau khi trời sắp sáng, hắc y nhân kia mới rời khỏi. Nhưng người quần áo đen chân trước vừa rời đi, một vị công tử khác chân sau liền đến. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tạ hội trưởng, tại hạ Âu Dương Ninh Nặc, muốn đòi ly trà uống cùng ngươi. Không biết có thuận lợi hay không? Cách chương.